Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, giết người chôn xác tốt rồi nhi. Tô Đồng mà nói, để cho những cái kia phi tiên các người đều là hơi sững sờ. Người này có ý gì? Bất quá chỉ chốc lát sau, kia linh hư cảnh cường giả cũng là một lần nữa mở miệng, ngươi không định cứ tính như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hay là nói, ngươi không biết phi tiên các là cái gì địa phương? Thái độ là cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Đoán chừng là tại đây, thường xuyên làm như vậy duyên cớ. Một cổ tự nhiên mà thành cảm giác. Ha ha, ta xác thực chưa có nghe nói qua. Tô Đồng chính là hoàn toàn không có khách khí. Đây cái gì phi tiên các hắn cũng xác thực là chưa có nghe nói qua. Không qua nhân ra nói như vậy. Đánh giá tại đây tiếng sấm quận trung bộ, có một chút danh tiếng. Hừ, xem ra là không biết từ cái gì địa phương đến tiểu tử. Người không biết phi tiên các không sao cả. Bất quá ngươi chỉ cần biết, quấy giày thiếu gia nhà ta nhã hứng, vậy thì nhất định phải bồi thường. Kia linh hư cảnh cường giả lúc này cũng là mở miệng. Nghe lời nói này, Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Điều này cần làm sao bồi thường đâu. Hừ, thiếu gia nhà ta hiếm có hứng thú đi ra một chuyến, mà lại bị ngươi quấy giày nhã hứng. Ít nhất bồi thường cái 10 triệu uẩn linh đan. Kia linh hư cảnh cường giả dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là không bỏ ra nổi 10 triệu uẩn linh đan. Bất quá thiếu gia nhà ta vẫn luôn người tốt, liền lấy bên cạnh ngươi vị này bạn gái đến trả nợ đi. Đây mới là đám người kia mục đích. Tô Đồng cũng là sớm đã biết rồi. Bất quá lúc này, nghe thấy người kia mà nói, cũng là cười lạnh nói, 10 triệu uẩn linh đan, ai nói ta không lấy ra được. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia linh hư cảnh cường giả cũng là cười lớn, ngươi nói ngươi có thể lấy ra 10 triệu uẩn linh đan. Ha ha, chấm ngoặc kép, có thể vẫn không có cười xong. Âm thanh chính là giống như bị chặt đứt cổ con vịt. Im bặt mà dừng. Tô Đồng vung tay lên, vô số uẩn linh đan chính là trực tiếp xuất hiện tại trong bầu trời kia, chằng chịt, rất là tráng lệ. Tại đây chính là 10 triệu uẩn linh đan. Vị này bay cái gì? Phi tiên các thiếu gia, ngươi xem coi thế nào. Tô Đồng cười lạnh nhìn đối phương, đối phương chính là sắc mặt tái xanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể lấy ra 1.000 vạn này uẩn linh đan đến. Vậy liền coi là hắn đều không lấy ra được nha. Thiếu gia, nhìn thấy kia 10 triệu uẩn linh đan, lúc này kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả cũng là biết rõ Tô Đồng chịu nhất định không đơn giản, không khỏi tới gần kia thiếu gia một chút, để ngừa vạn nhất thời điểm mới có thể bảo vệ được. Cái khác ba cái thần phách cảnh cường giả cũng đều là đứng tại mặt khác ba cái vị trí, đem kia phi tiên các thiếu gia bảo vệ ở chính giữa. Gia hỏa này, lai lịch ra sao? Phi tiên các thiếu gia lúc này cũng là sắc mặt tái mét mà hỏi. Gia hỏa này, chẳng những bên cạnh nữ tử xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy uẩn linh đan. Chẳng lẽ là tông môn nào đệ tử? Không rõ, bất quá có thể khẳng định, tại đây tiếng sấm quận trung bộ, không có người như vậy. Kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả lúc này cũng nói ra. Tuy rằng không dám nói toàn bộ tiếng sấm quận, nhưng mà tại đây tiếng sấm quận trung bộ, vẫn là biết, căn bản không có đây một người. Vậy có phải hay không tiếng sấm quận nội bộ người? Lúc này, kia phi tiên các thiếu gia cũng là có chút bận tâm. Thoáng cái liền xuất thủ rộng rãi. Kia rất có thể là tiếng sấm quận nội bộ tông môn đệ tử nha. Bằng không, trực tiếp lấy ra 10 triệu uẩn linh đan. Điểm này vẫn là rất khó làm được. Nhìn hắn đến phương hướng, hẳn đúng là tiếng sấm quận bên ngoài. Kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả lúc này do dự một chút, nói ra, từ Tô Đồng tiến vào phương hướng, vậy hẳn là tiếng sấm quận bên ngoài mới đúng. Bên ngoài, chỉ bằng mượn những tông môn kia, có thể tùy tùy tiện tiện mang theo 10 triệu uẩn linh đan. Nghe nói như vậy, kia Phi Tiên Các thiếu gia cũng là không tin. Tại trong ấn tượng của hắn, tiếng sấm quận bên ngoài tông môn đều là cực kỳ nghèo, rất không có khả năng mang theo nhiều như vậy uẩn linh đan chạy khắp nơi, hơn nữa còn là chạy đến tiếng sấm quận trung bộ đến, vậy thì càng thêm không thể nào. Dù sao tại đây tiếng sấm quận trung bộ, nếu như đây uẩn linh đan bị cướp đoạt, vậy khẳng định cũng là không chỗ nói, bởi vì đây là cường giả thế giới, thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, chính là đơn giản như vậy, nuốt vào, liền không lấy ra rồi, hẳn đúng là từ bên ngoài đến. Nghe xong Phi Tiên Các thiếu gia mà nói, kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, lúc này cũng là do dự một chút, một lần nữa mở miệng, tại trong ấn tượng của hắn, cũng là cùng thiếu gia một dạng ý nghĩ, kia tiếng sấm quận bên ngoài tông môn, cũng không có mang nhiều như vậy uẩn linh đan, vậy chúng ta tại đây đem hắn ăn, sẽ không có vấn đề đi. Nghe nói như vậy, kia Phi Tiên Các thiếu gia, lúc này cũng là có một chút tâm ý tưởng mới rồi. Nếu như trực tiếp tại đây, đem ra hỏa này ăn, có lẽ có thể thần không biết quỷ không hay, hẳn đúng là không có vấn đề. Kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, lúc này cũng là lạnh lùng nói. Tại đây, là tiếng sấm quận trung bộ, cũng là Phi Tiên Các địa bàn. Tuy rằng nếu là bị phát hiện, sẽ có hơi phiền toái, cần phải đem một người xử lý xong. Không bị phát hiện, ngã là vô cùng đơn giản. Vậy thì tốt, Phi Tiên Các thiếu gia cười lạnh một tiếng. Hắn vốn là chỉ là muốn kia tóc tím mỹ nữ, nhưng mà thật không ngờ, người này còn có nhiều như vậy uẩn linh đan. Xem ra chỉ có thể cùng nhau để lại. Ha ha, 1000 vạn uẩn linh đan, liền muốn mua bổn thiếu gia nhã hứng. Người giữa lúc bản thiếu gia dễ dàng như vậy sao? Phi Tiên Các thiếu gia cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn đến Tô Đồng bên cạnh Tiểu Tinh, ánh mắt hừng hực, vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Đồng khôi hài mà hỏi, kỳ thực hắn căn bản không có dự định cấp uẩn linh đan. Chỉ là vì khoe khoang mà thôi, đem ngươi toàn bộ uẩn linh đan, còn có nữ tử này lưu lại, ngươi có thể đi, nếu không, hừ hừ, Phi Tiên Các thiếu gia mà nói, vừa mới rơi xuống, bên cạnh nam tử. Kia thần phách cảnh ngũ phẩm khí tức, chính là vào lúc này bộc phát ra, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng ép tới. Nếu không, người muốn như thế nào? Cảm giác đến kia áp tới khí thế, Tô Đồng ngược lại không sợ hãi. Chỉ là nhìn về phía những người đó ánh mắt, càng ngày càng lạnh, quả nhiên là cá lớn nuốt cá bé thế giới đây. Cho là mình rất dễ, khi dễ sao? Nếu không, người liền ở lại chỗ này. Ngược lại hoang giao dã lĩnh, cũng không người nào biết. Phi Tiên Các thiếu gia lạnh lùng nói. Mà Tô Đồng lúc này, cũng là nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, khẽ gật đầu, xác thực là một cái giết người chôn xác hảo địa phương. Ha ha, người biết là tốt rồi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia thiếu gia thì càng thêm khoe khoang. Nhưng mà Tô Đồng chính là chậm rãi mở miệng, bất quá chôn không phải ta, mà là các ngươi. Sau khi nói xong, bên cạnh Tiểu Tinh, khí tức cũng là trực tiếp leo mọc lên. Cuối cùng bước chân vào thần phách cảnh tam phẩm. Nữ tử này khí tức rất mạnh, thần phách cảnh tam phẩm. Hơn nữa trong hơi thở, vậy mà mang theo một loại hung mãnh. Lúc này, kia thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, cũng là khẽ nhíu mày. Có thể tiếp theo, chân mày kia chính là giãn ra, trực tiếp biến thành mặt đầy khiếp sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.